ông cũng bị sát hạch à? Cho dù là người mới nhưng thành viên tinh minh không nhận ra ông chỉ sợ không có bao nhiêu người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, ngày thứ 56 làm bảo mẫu không phải Chát Lạp Đức tự cao tự đại, chỉ là người mới gia nhập tinh minh phải tiếp nhận khóa học giáo dục tư tưởng để càng hiểu biết sâu hơn về tinh minh. Mà trong khóa học này, những vị tiền bối sẽ được tâng bốc, à không, là tán dương những nhân vật có đóng góp kiệt xuất. Ông vừa vặn chính là một trong số đó. Thế nên trừ phi là người không nghiêm túc nghe giảng, bằng không chỉ cần là thành viên của tinh minh thì khẳng định không có ai không nhận ra ông. Thấy Chát Lạp Đức nhăn nhăn nhó nhó sau khi nghe mình nói như vậy, Hà Kỳ nhịn không được bật cười vừa nói, đừng sợ, người tinh minh phái tới không ăn thịt ông đâu mà sợ. Sau đó Hà Kỳ còn tiến tới vỗ vỗ vai đối phương như trấn an, thành khẩn nói, trong tuần này sẽ tới. Chỉ cần mấy ngày này ông chăm chỉ chỉnh lý bản thân một chút là ổn thôi. Chát Lạp Đức, nam nhân có dâu thì có sao đâu chứ. Sờ sờ dâu lìa chìa trên cằm mình, Chát Lạp Đức cự tuyệt thừa nhận vì mình quá lười nên mới để dâu. Làm nhân viên trong phân hội bảo dưỡng ấu tể này nửa năm, trải qua khoảng thời gian được Tạ Loan dùng tinh thần lực khai thông, dị năng của Chát Lạp Đức đã khôi phục phân nửa. Mặc dù cách hiệp nghị ban đầu đã rất gần nhưng càng ngày Chát Lạp Đức càng cảm thấy cuộc sống hiện giờ kỳ thực cũng không có gì không tốt. Tinh tế bây giờ đã tiến vào thời kỳ hòa bình, suốt mấy năm qua không hề phát sinh chiến tranh lớn, ngay cả chiến tranh quy mô nhỏ cũng hiếm khi xuất hiện. Có thể nói thế cục giữa các chủng tộc vô cùng ổn định, cộng thêm quân đội tinh minh phát huy rất tốt, Chát Lạp Đức tin tưởng thời kỳ hòa bình này có thể duy trì rất lâu dài. Tất cả chủng tộc trên tinh tế có thể nghênh đón kỷ nguyên phồn vinh hoàng kim. Nếu vậy, Chát Lạp Đức cảm thấy mình cũng không cần thiết quay về tinh minh phục chức. Ban đầu lúc ông chủ động giải ngũ về hưu, nhóm cao tầng tinh minh đều hy vọng ông có thể lưu lại. Bất quá nếu kéo không có hiệu quả thì hứa hẹn sau khi ông khôi phục dị năng có thể phục chức bất kỳ lúc nào. Trong mắt cao tầng tinh minh, cho dù Chát Lạp Đức không có dị năng, chỉ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của ông vẫn có thể phát huy tác dụng rất lớn trong quân đội, hơn nữa cũng có thể xem là trụ cột tinh thần vô cùng quan trọng. Thế nhưng khi ấy vì mất đi dị năng mà mất hết ý chí, Chát Lạp Đức không chấp nhận sự thật này, dứt khoát rời đi. Sa sút chán nản suốt 2 năm, Chát Lạp Đức không ngừng tìm kiếm phương pháp để mình khôi phục dị năng, rốt cuộc ông quả thực đã tìm được. Gia nhập phân hội Vân Bảo chính là một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời ông. Chẳng qua trong khoảng thời gian nửa năm làm việc ở đây, tâm tình Chát Lạp Đức cũng phát sinh biến hóa, có cảm giác tâm tính trở thành cán bộ kỳ cựu. Hiện giờ, mỗi ngày ông dạy nhóm ấu tể học trụ cột chiến đấu, cuộc sống rất nhàn nhã. Không cần phải chú ý hình tượng như lúc còn trong quân đội, chỉ cần có thể gặp người là được. Nhăn nhó một hồi, Chát Lạp Đức dứt khoát không nghĩ nữa. Tới thì tới, thấy tâm tình Chát Lạp Đức chuyển biến tốt hơn. Hà Kỳ gật gù, không sợ là tốt rồi, tới khi đó nhớ biểu hiện tốt nha. Khóe mắt co rút, Chát Lạp Đức thuận miệng đáp một tiếng. Thật ra thì Chát Lạp Đức rất muốn nói, nếu sợ thì chỉ sợ đám kia sợ ông, làm gì đến phiên ông sợ chứ. Thế nhưng lời này thực sự khó nói ra miệng, Chát Lạp Đức chỉ có thể nhịn. Chuyện gì tới rồi sẽ tới, trong sự chờ đợi của mọi người trong phân hội. 3 ngày sau, nhân viên sát hạch của tinh minh đã tới Á Tinh. Nhân viên tiến hành sát hạch phân hội bảo dưỡng ấu tể cố định là một đội 5 người. Để đảm bảo độ công bằng trong quá trình sát hạch, số điểm cuối cùng là số điểm tính trung bình từ điểm của 5 người. 5 nhân viên thống nhất mặc đồng phục tinh minh, theo người đứng đầu, vô cùng kỷ luật tiến vào phân hội Vân Bảo. Trong quá trình sát hạch, bước đầu tiên là kiểm tra trang thiết bị trong phân hội, hoàn cảnh sinh hoạt và học tập, phần này chiếm số điểm rất lớn. Đi vào cửa có thể nhìn thấy hoàn cảnh toàn thể phân hội, mặc dù không có suối phun hay tượng đài trang trí này nọ nhưng những luống hoa hai bên đường được cắt tỉa tỉ mỉ thành những hình dáng đặc biệt, thoạt nhìn rất có cảm giác nghệ thuật. Mời đi bên này, chờ nhân viên sát hạch quan sát xong hoàn cảnh bên ngoài, Hà Kỳ mới lên tiếng dẫn đường tiến vào phòng sinh hoạt cùng Đại Dương mô phỏng. Nhân viên đứng đầu gật đầu, biểu tình nghiêm nghị máy móc. Nhân viên các phân hội thường rất ân cần với bọn họ, sớm đã quen với thái độ này nên nhóm nhân viên sát hạch cũng không quá để ý. So với những phân hội đã sát hạch trước đó, kiến trúc cùng thiết bị của phân hội này tương đối ít. Bất quá những thứ cần thiết vẫn có đầy đủ, vì thế nhân viên chỉ chấm là đạt yêu cầu, không thêm điểm. Tiến vào phòng sinh hoạt, nhóm nhân viên sát hạch có chút bất ngờ với hoàn cảnh bên trong. Từ bên ngoài, bọn họ không ngờ phòng sinh hoạt này lại được thiết kế tiêu chuẩn như vậy, so với những phân hội hàng đầu không hề thua kém. Quan sát phòng sinh hoạt xong, nhóm sát hạch chuyển qua đại dương mô phỏng rồi một lần nữa quay về phòng sinh hoạt, tiến hành sát hạch trạng thái sinh hoạt của ấu tể. Ấu tể sinh hoạt thế nào cũng là trọng điểm sát hạch, từ biểu hiện của ấu tể có thể dễ dàng nhìn ra điểm này. Lúc nãy nhìn thấy ấu tể mục tạp dáng người khổng lồ trong phòng sinh hoạt, nhóm sát hạch đã trợn mắt há hốc. Hiện giờ quay lại nhìn lại lần nữa, trong lòng vẫn có chút khó tin. Sao lại lựa chọn thu dưỡng ấu tể mục tạp? Một nhân viên sát hạch hỏi Tạ Loan. Không phải... anh có ý kiến với chủng tộc mục tạp. Chẳng qua trước đó chưa từng nhìn thấy phân hội nào bảo dưỡng ấu tể của chủng tộc này nên trong tiềm thức cũng nhận định là ấu tể mục tạp không cần bảo dưỡng. Đó là một chủng tộc hung mãnh cường hãn, ngay cả ấu tể cũng vậy, không yếu ớt như những chủng tộc khác cần người lớn phải cẩn thận chăm sóc, chúng có thể tự chăm lo cho mình. Nghe vậy, Tạ Loan có chút nhíu mày, biết rõ quan niệm phổ biến về chủng tộc mục tạp, anh biết rõ không thể trách đối phương nói ra những lời này. Đây cũng là một ấu tể. Không giải thích nhiều, Tạ Loan chỉ dùng giọng điệu trần thuật nói ra những lời này. Đồng dạng cũng cần bảo dưỡng chăm sóc, đồng dạng cũng nên được đối đãi ôn nhu. Ấu tể mục tạp được đối đãi ôn nhu cũng biểu hiện rất hiểu chuyện, không hung bạo nhưng nhiều người tưởng. Sự thực có tính thuyết phục lớn hơn ngôn ngữ. Tạ Loan giang hai tay với ấu tể mục tạp đang an tĩnh nhìn mình ở bên kia, ôn hòa gọi tên bé, Ni Khắc. Ấu tể mục tạp được gọi tên lập tức di chuyển tới gần thanh niên, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng cùng ngực thanh niên một cái, đồng thời phát ra tiếng kêu trầm thấp. Lần đầu tiên thấy tình cảnh này, nhóm khảo hạch đồng loạt sửng sốt, bọn họ không thể phản bác, ấu tể mục tạp này thoạt nhìn. Thực sự giống như một ấu tể cần người lớn chăm sóc yêu thương, ấu tể mục tạp này thoạt nhìn được phân hội chăm sóc rất tốt, những ấu tể khác cũng vậy. Ít nhất thì dáng vẻ của chúng đều tràn đầy sức sống, dáng người mũm mĩm tròn vo, da lông sáng mượt, có thể thấy là kết quả tỉ mỉ chăm sóc của bảo mẫu. Trạng thái sinh hoạt của ấu tể rất tốt, căn cứ theo tình cảnh trước mắt, nhóm khảo hạch có thể đưa ra phán đoán này. Như vậy kế tiếp chính là sát hạch nhân viên phân hội. Phân hội chỉ có 2 bảo mẫu cấp B, có thể xem là mức trung bình, đủ để đạt tiêu chuẩn mà thôi. Nhân viên hậu cần cũng y tế cũng có, còn có một chuyên gia sinh dưỡng, số lượng nhân viên có thể xem là hoàn thiện. Trong nhóm nhân viên thì bảo mẫu cùng giáo viên chiến đấu chiếm điểm nhiều nhất. 2 vị trí này có thể xem là bộ mặt của phân hội, là điều kiện chủ chốt mà gia trưởng quyết định chọn lựa phân hội. Phân hội không có giáo viên chiến đấu à? Sát hạch xong tất cả nhân viên trong phòng vẫn không thấy ai là giáo viên chiến đấu. Nhân viên sát hạch nhịn không được hỏi. Hà Kỳ vui vẻ nói, ông ấy tới ngay thôi, để tôi đi thúc giục một chút. Vừa nay nói đi chỉnh lý một chút sẽ tới ngay. Hà Kỳ cũng không hiểu Trát Lạp Đức làm gì mà lâu như vậy, chẳng lẽ muốn chải một kiểu tóc đặc biệt. Nghe Hà Kỳ nói vậy, nhóm sát hạch liền ở tại chỗ chờ đợi. Ngay lúc Hà Kỳ chuẩn bị chạy đi hối thúc, người nọ đã xuất hiện. Dây dưa lề mề chậm chậm từ ngoài cửa đi vào. Trát Lạp Đức không chút biểu tình đi tới trước mặt nhóm nhân viên sát hạch, ngoại tử ánh mắt có chút dao động thì dáng vẻ đặc biệt nghiêm túc. Thấy rõ người vừa tiến vào, toàn bộ nhân viên sát hạch chìm vào trạng thái câm lặng, biểu tình sửng sốt, đồng loạt trợn tròn mắt. Trát Lạp Đức tướng quân, không biết là người nào nói ra từ này, lúc này không chỉ nhóm sát hạch, đám nhân viên phân hội Vân Bảo cũng sửng sốt theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, ngày thứ 57 làm bảo mẫu Trát. Trát tướng quân nào vậy? Mọi người đeo dấu chấm hỏi đầy mặt nhìn nhóm nhân viên sát hạch cũng đang sửng sốt.

Bất quá cô cố ép nó xuống mức thấp nhất, như vậy nếu không được thì cũng không quá thất vọng. Thật ra thì dựa theo dự kiến ban đầu của Hà Kỳ, phân hội mình có thể lọt top 10.000 đã tốt lắm rồi. Dù sao thì thời gian phát triển của phân hội vẫn khá ngắn, so với những phân hội đã phát triển nhiều năm thì còn rất nhiều thiếu sót, những điều này cần phải khách quan thừa nhận. Kết quả hiện giờ thống soái tiền nhiệm của quân đội tinh minh cư nhiên lại là giáo viên chiến đấu của phân hội bọn họ. Chuyện này thực sự đã làm hỗn loạn kết quả dự tính của Hà Kỳ. Qua vài ngày mờ mịt, mọi người trong phân hội Vân Bảo bắt đầu tiếp nhận sự thực phân hội mình có một tướng quân tinh minh. Tuy có ý áp bách sau khi nhìn thấy đối phương lộ ra hình tượng uy nghiêm của cấp trên nhưng rất nhanh mọi người lại quay về lối sống như cũ. Thế nhưng nhóm sát hạch chịu đủ kinh sợ quay về tinh minh thì khác. Cho điểm phân hội Vân Bảo trở thành vấn đề nhức óc làm bọn họ buồn bực tới rụng mấy chùm tóc. Chờ những nhóm khác cũng hoàn thành nhiệm vụ trở về cương vị, kế đó chính là khâu chấm điểm. Sau khi hoàn thành thì hiệp hội công bố kết quả lên tinh mạng. Sau 2 tháng, hôm nay không thể nghi ngờ là ngày mà tất cả phân hội bảo dưỡng ấu tể đều trông đợi. Nhân viên phân hội Vân Bảo vây quanh chiếc quang não ở đại sảnh, biểu tình có chút khẩn trương. Hôm nay chính là ngày bảng xếp hạng phân hội tinh minh đổi mới. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tạ Loan mở bảng xếp hạng mới lên. Thoạt nhìn có thể dễ dàng nhìn ra vị trí số 1 cùng số 2 cháo đổi một chút. Sau khi bị phân hội Lạp Tá Nhĩ đè ép suốt 6 năm, năm nay phân hội Đề Thủy rốt cuộc đã vươn lên top 1. Nhìn bảng danh sách này, mọi người đều nhìn từ dưới lên trên. Sau khi dò 500 tên thì cơ bản đều nghĩ rằng phân hội mình không lọt top. Thế nhưng lúc Tạ Loan đang định lật qua trang tiếp theo, người đứng bên cạnh anh đột nhiên chỉ tay vào màn hình. Ở đây này, số 2007. Theo lời đối phương, những người khác lập tức nhìn qua. Quả nhiên từ đầu ngón tay đối phương nhìn thấy tên phân hội mình. Số 2007, nhìn số thứ tự này. Hà Kỳ không khỏi rụi rụi mắt xem mình có nhìn nhầm hay không. Đây là bảng xếp hạng toàn tinh tế. Phân hội bọn họ lần đầu tiên tham gia đã lọt vào top 2.500. Tính thế nào thì cũng chính là Hắc Mã A. Quả thực cái tên xa lạ đột nhiên lọt vào top 2.500. Gần vị trí 2.000 đang được rất nhiều người trong ngành nghị luận. Những phân hội mới có thể lọt vào bảng xếp hạng đều nằm ở các vị trí chót rồi dần dần leo lên. Tình huống vừa xuất hiện đã nằm ở top 2.500 như bọn họ quả thực là chưa từng có. Nhất định là phần tôi được thêm nhiều điểm. Chát Lạp Đức quả quyết nhận công, đưa tay xoa xoa chòm râu vừa mọc lại một chút của mình. Chế độ sát hạch của Hiệp hội Tinh Minh chia làm hai phần, một phần căn bản cùng một phần cộng thêm. Hạng mục sát hạch bao gồm cơ sở thiết bị, trạng thái sinh hoạt của ấu tể, giáo viên chiến đấu VV mỗi hạng mục 100 điểm. Tổng cộng tất cả là 700 điểm. Cơ sở thiết bị không yêu cầu quá khó, chỉ cần đạt tới yêu cầu tiêu chuẩn là có thể lấy được chọn điểm. Có thể lọt vào bảng xếp hạng phân hội thì cơ bản đều đạt chọn điểm về mặt này, vì thế điểm chủ chốt chính là điểm cộng thêm. Nghe Chát Lạp Đức giành công, mọi người đều nể mặt gật gật đầu. Số điểm phân hội bọn họ đạt được là 1.115 điểm. Tạ Loan bấm xem chi tiết thì thấy rõ phía sau hạng mục giáo viên chiến đấu viết con số cộng 300 sáng ngời. Điểm kỷ lục của hạng mục này chỉ có 137 mà thôi. Phân hội bọn họ đạt gấp đôi. Chỉ dựa vào hạng mục này thôi đã trực tiếp kéo điểm số lên cao chót vót. Thưởng ông một tràn vỗ tay. Hà Kỳ nói xong, mọi người cũng làm theo vỗ tay cổ vũ. Biểu tình Chát Lạp Đức cũng rất hưởng thụ. Lọt vào bảng xếp hạng tinh minh, hơn nữa còn có vị trí cao như vậy, tất cả nhân viên trong phân hội đều rất vui mừng. Phân hội bọn họ vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển, chờ cơ sở thiết bị cũng những thứ khác hoàn thiện hơn thì việc thăng hạng không phải nằm trong tầm tay sao. Mặc dù không nói ra nhưng trong lòng mọi người đều rất mong đợi. Trên bảng xếp hạng phân hội xuất sắc nhất tinh minh đột nhiên xuất hiện Hắc Mã, không chỉ nhóm đồng nghiệp chú ý. Ngay cả nhóm gia trưởng cũng để mắt, là bảng xếp hạng có độ uy tín cực cao, bản thân nó đã là chiêu bài tuyên truyền cực tốt, chỉ ngắn ngủi nửa ngày, số người chú ý tài khoản phân hội Vân Bảo đã tăng lên mấy trăm ngàn người, hơn nữa con số này còn có khuynh hướng tăng lên, lọt vào bảng xếp hạng có thể nói phân hội Vân Bảo không cần lo lắng không có gia trưởng gửi ấu tể tới phân hội bọn họ nữa. Phân hội bọn họ thực sự đã trở thành một phân hội có thể ra gặp người. Sau khi kết quả sát hạch công bố không lâu, phân hội Vân Bảo liền nghênh đón vài bé ấu tể mới. Trong đó có 3 ấu tể đều là chủng tộc Bố Đa, còn lại là ấu tể của chủng tộc Thụ Nhân. Nếu ấu tể Tắc Mộ tộc có hình dáng giống sư tử con thì ấu tể Bố Đa giống như báo tuyết vậy. Tạ Loan phát hiện hai chủng này có chung một đặc tính, rất thích dùng chiếc răng sửa vẫn chưa mọc tốt của bọn nó cắn cắn ngón tay anh. 3 ấu tể Bố Đa mới tới nên rất cảnh giác. Bình thường cần phải mất một đoạn thời gian thích ứng mới chịu tiếp nhận hoàn cảnh xa lạ. Lúc gia trưởng đưa 3 ấu tể tới cũng nói rõ điểm này với Tạ Loan, hy vọng phân hội có thể kiên nhẫn chăm sóc các bé. Sau khi nói chuyện xong, gia trưởng đặt 3 ấu tể Bố Đa vào lòng Tạ Loan rồi rời đi. Nằm trong lòng ngực một người xa lạ, 3 ấu tể Bố Đa theo bản năng tiến vào trạng thái cảnh giác. Thế nhưng bởi vì là gia trưởng ôm bọn nó đưa cho đối phương nên bọn nó tạm thời không làm ra hành vi phản kháng. Trong trạng thái cảnh giác, lỗ tai ấu tể Bố Đa sẽ dựng thẳng. Tạ Loan cúi đầu nhìn 3 đôi mắt xanh lơ xinh đẹp của 3 ấu tể trong lòng, cứ vậy im lặng nhìn một hồi. Sau đó anh mới thử giơ tay xoa sống lưng 3 ấu tể. Tạ Loan chỉ sờ sống lưng chứ không làm động tác nào dư thừa. Trấn An xoa xoa 3 ấu tể lông xù mềm mại trong lòng nhiều lần. Tạ Loan nhìn thấy lỗ tai 3 bé chậm chậm sụp xuống, biểu thị mình không có ác ý. Tạ Loan đưa tay đặt trước mặt 3 ấu tể Bố Đa lắc lư một chút, có ý trêu chọc. Thế nhưng anh không ngờ có một bé đột nhiên ngẩng đầu dùng chiếc răng sữa của mình gặm ngón tay anh. Ngón tay Tạ Loan giữ nguyên vị trí, ấu tể Bố Đa cũng không có ý muốn cắn bị thương anh, chẳng qua chỉ gặm gặm một chút mà thôi. Chờ sau khi gặm vài cái, tự hồ xác nhận thanh niên là người có thể gần gũi, ấu tể Bố Đa phát ra tiếng kêu gừ gừ. Bị cắn ngón tay, Tạ Loan cảm giác 3 bé ấu tể Bố Đa này vẫn tương đối hướng ngoại, mà ấu tể Thụ Nhân thì hoàn toàn trái ngược. Bản thân chủng tộc Thụ Nhân là chủng tộc tương đối ít giao thiệp với ngoại giới. Tuổi thọ của chủng tộc này rất dài, là chủng tộc được tinh tế công nhận là chủng tộc trường thọ nhất. Tuổi thọ trung bình của chủng tộc này là hơn 400 tuổi. Tựa hồ không biết làm sao ở chung với mọi người, từ khi được gia trưởng đưa tới đây, ấu tể Thụ Nhân vẫn luôn an tĩnh không phát ra chút âm thanh nào. Bé tiểu Thụ Nhân này rất ngoan, Tạ Loan đi tới một chút, sau đó quay đầu lại ngoắc ngoắc một cái. Tiểu Thụ Nhân sẽ ngoan ngoãn đi theo sau Tạ Loan. Trước kia ấu tể Nhân Ngư là không thể nói chuyện, mà tiểu Thụ Nhân này là không chịu nói. Bất quá Tạ Loan cũng không ép bé phải mở miệng, trừ bỏ nghênh đón ấu tể mới gia nhập phân hội. Sau khi bảng danh sách phân hội công bố không lâu, phân hội Vân Bảo còn nhận được một yêu cầu giúp đỡ. Người nọ hướng Tạ Loan nhờ hỗ trợ một chuyện có liên quan tới chủng tộc Mục Tạp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, ngày thứ 59 làm bảo mẫu. Lúc Tạ Loan đang kiểm tra việc thay răng của ấu tể Mục Tạp thì người nọ xuất hiện. Đối phương thoạt nhìn giống như một lữ khách phong trần, tựa hồ là từ một nơi xa xôi nào đó vội vã chạy tới. Trước đó ấu tể Mục Tạp đã đang thay răng, hiện giờ đã thay xong, Tạ Loan đang kiểm tra xem răng mọc có tốt không. Thanh niên không có năng lực chiến đấu, thậm chí năng lực phòng ngự cũng không có. Bởi vì trời sinh là chủng tộc chiến đấu, ấu tể Mục Tạp biết răng mình rất dễ dàng tổn thương da rẻ thanh niên. Có thể cảm nhận được ngón tay mềm mại chạm vào răng mình rất yếu ớt, ấu tể Mục Tạp đứng im không dám nhúc nhích. Vô luận là răng mới thay hay răng sữa, răng ấu tể Mục Tạp vẫn rất sắc bén. Trong lúc bé ngoan ngoãn há miệng, Tạ Loan đưa tay đụng vào chiếc răng sắc bén một cái, xác nhận nó rất vững chắc. Chỉ dựa vào thị giác cũng có thể biết răng nanh mới thay của ấu tể Mục Tạp có tính công kích rất lớn, so với răng nhọn sắc bén lại càng có lực cắn khủng khiếp hơn, có thể tùy tiện cắn thủng hoặc xé nát thân thể con mồi. Bình thường nếu nhìn thấy người dùng ngón tay đụng vào răng nanh của ấu tể Mục Tạp thì sẽ có suy nghĩ là người này không muốn sống nữa hoặc điên rồi. Thế nhưng Tạ Loan không chỉ đụng mà còn đụng rất cẩn thận, sau khi kiểm tra xong mới vỗ nhẹ cánh tay trước của ấu tể Mục Tạp. Người nhờ hỗ trợ kia vừa tới thì nhìn thấy ngón tay Tạ Loan rời khỏi hàm răng ấu tể mục tạp. Chính vì thấy hình ảnh này, trong mắt thanh niên trẻ tuổi này lại dấy lên chút ánh sáng hy vọng. Người là do Lâm Nghĩa dẫn tới, thấy tinh thần người trẻ tuổi này tựa hồ rất mệt mỏi. Tạ Loan liền đi tới bàn trà bên cạnh rót một ly trà cho đối phương. Nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn ra đối phương có rất nhiều lời muốn nói, Tạ Loan đưa ly trà qua, cố ý để đối phương bình ổn lại tâm tình. Tiếp xúc với nhiệt độ ấm áp từ ly trà, tâm tình vốn căng thẳng cực độ của Đỗ Khắc hơi chấn định lại, hớp một ngụm trà, sau đó mở miệng cảm ơn thanh niên đang dùng ánh mắt ôn hòa nhìn mình, cảm ơn anh. Tạ Loan gật đầu coi như tiếp nhận lời cảm ơn của đối phương, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu đối phương ra ngoài trước. Trong phòng sinh hoạt có quá nhiều ấu tể muốn trèo lên người anh, không tiện nói chuyện. Ngồi xổm xuống dỗ dành ba ấu tể lông xù đã đu lên ống quần mình, Tạ Loan bảo chúng qua bên cạnh chơi. Đến khi chỉ còn mỗi ấu tể Nặc Khắc Tư ngay từ đầu đã nằm trên vai anh, Tạ Loan mới đi tới chỗ đối phương. Cụ thể là chuyện gì? Biết người trẻ tuổi này tới nhờ hỗ trợ, sau khi cùng đối phương đi tới phòng tiếp khách, Tạ Loan chủ động hỏi. Từ biểu tình của đối phương khi nãy, Tạ Loan tin tưởng người này có chuyện rất quan trọng cần nhờ bọn họ giúp đỡ. Bởi vì đối phương lộ ra thái độ thành khẩn nên Tạ Loan nguyện ý lắng nghe thỉnh cầu của đối phương. Bởi vì một trận thiên tai, núi đá bị lở, trên Tắc Nạp Tinh có một nhóm trứng ấu tể mục tạp bị ảnh hưởng. Hiện giờ chúng đã được cứu ra khỏi đống đổ nát, thế nhưng phản ứng sinh mạng rất yếu ớt. Cần có bảo mẫu dùng tinh thần lực kích ứng cùng khai thông mới ổn định lại được. Tận lực dùng ngôn ngữ đơn giản giải thích. Bàn tay cầm ly trà của Đỗ Khắc có chút run rẩy. Anh sợ thanh niên đối diện sẽ không để tâm tới chuyện này. Muốn kích ứng phản ứng sinh mạng trong trứng ấu tể cần bảo mẫu có tinh thần lực cường đại. Tốt nhất là cấp A trở nên. Thế nhưng muốn mời bảo mẫu cấp A thì cái giá quả thực quá cao. Đỗ Khắc không thể đưa ra mức thù lao nhiều như vậy, vì thế anh chỉ có thể cầu cứu những phân hội thấp. Bởi vì vô tình hỏi thăm được phân hội này có bảo dưỡng một ấu tể mục tạp nên Đỗ Khắc mới hy vọng phân hội Vân Bảo này sẽ đồng ý giúp đỡ.